Chương 184, Sẻn Dù Tô Bì Gia Mạ, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, Sẻn Dù Mò Nét. Ngay sau, ta ban cho ngươi vĩnh sinh trước mặt nói sau khi nghe được rắn đệ còn rất bình thản, nhưng khi hắn nghe được cái này một câu thời điểm hoàn toàn không cách nào bình tĩnh tại phụ thân chiến sau khi chết, hắn liền còn muốn sinh mạng tồn tại rốt cuộc là ý nghĩa gì, chớp mắt là qua bắt cũng không bắt được, người chú định sẽ chết. Nguyên văn trong rắn đệ vì vậy hướng đi không chết không về con đường. Đã từng có như vậy một đoạn văn xuất hiện, dì dì dạ chất vấn rắn đệ hạ thủ quá ác, dân thường đều không buông tha. Có thế rắn đệ đáp lại là, coi như hắn không ra tay, những người đó cuối cùng cũng sẽ chết. Đây chính là rắn đệ lý niệm, vĩnh sinh mới là chân lý ta ban cho ngươi vĩnh sinh những lời này nếu như là người khác nói. Orochimaru khẳng định không tin, nhưng người nam nhân này trên người tràn đầy kỳ tích cũng không thể tin, hắn trưởng thành con đường chú định sẽ không bình thường. Hắn nói, Orochimaru sẽ không chối. Đây không phải là giao dịch, là sẻn dù mò nẹt cho hắn cơ hội. Coi như hắn chống cự, xà cơ vẫn là sẻn dù mò nẹ người, đây là không thể chối sự thật. Ban cho ngươi sẻn dù vinh dự cùng với vĩnh sinh đây là mò nẹ thái độ. Rời đi khoa nghiên bộ môn, mò nẹ tâm tình thư giãn không ít, họ dồ xì mà lựa chọn thế nào hắn tâm lý nắm chắc, tại vĩnh sinh trước mặt hắn chỉ có thể là cô nổ hạ đi bán mệnh. Hắn người này luôn luôn đối với chính mình rất người tô tờ qua tờ HN, nhưng nếu như là địch nhân nhưng lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Trở lại sẻn rủ tộc địa vừa định tắm thanh tỉnh một chút, lại trực tiếp bị Tsuna ngăn ở cửa, nhìn nàng kia trương thiết xanh gương mặt tuấn tú mỏ nẹt không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ba ngày chưa cho biểu mội hiến lương thực, sợ là muốn bị cắn chết. Trên người của ngươi có người khác mùi, không phải mì cổ tỏ, cũng không phải cờ tì nạ, rốt cuộc là ai đi tới tại mỏ nẹt trên người người người, Tsuna mặt lạnh hỏi. Sa cơ a gì? Đối chính mình biểu mội hắn là không chút nào giấu giếm. Lại nói hắn đáp ứng cho xà cơ một cái danh phận, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Phốc lúc này Tsuna trực tiếp sướng sốt, xà cơ A-di họ rổ xỉ mà mẫu thân ra suốt cá lợi hại ta biểu ca người châu bò. Sắc mặt nghẹn đỏ lên, cuối cùng Tsuna cái này sức ghen quả thực không có địa phương phát, rất sớm trước liền thấy nàng biểu ca cùng xà cơ A-di quan hệ có chút vi diệu không có chút phá, hiện tại nàng coi như là hoàn toàn minh bạch. Tốt lạc, ngoan. Quay đầu giải thích với ngươi. Sơ sơ Tsuna đầu, mò nẹt vọt vào phòng tắm sảng khoái tắm. Buổi chiều, hắn đi tới trong hậu viện, lúc này sẻn dù tộc địa hậu viện so với trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều, dù sao có sẻn dù hạt hỉ giả mạ như vậy cái thô thần kinh nhân vật tồn tại, tiếng cười nói là rất tự nhiên sự tình. Buổi chiều, hắn đi tới trong hậu viện, lúc này sẻn dù tộc địa hậu viện so với trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều. Dù sao có sẻn dù hạt hỉ giả mạ như vậy cái thô thần kinh nhân vật tồn tại, tiếng cười nói là rất tự nhiên sự tình. Vào lúc này chính là trà chiều thời gian, ủ dù mạ kỳ mi tô, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ ngồi ở trong sân chính cười ha hả nói gì, cờ tí nạ cùng nạ ạ kỳ vẫn ở chỗ cũ đi học ngược lại không người quấy rầy ba vị này nói chuyện cũ. Đại ca, ngươi quên sao, khi còn bé mò nẹt còn nước tiểu ngươi mặt đầy tới. Ha ha ha, có chuyện này sao ta đều không nhớ, quả nhiên ta chết lâu như vậy có một số việc đều không nhớ nổi. Đại ca, ngươi một mực như vậy, cùng có chết hay không không có khác nhau chút nào. Vậy cũng được, bất quá tổ bị ra mạ, xem như ngươi vậy hẳn sống không quá lâu à, ha ha ha, đến lúc đó ngươi cũng phải chết. Khoảng cách rất xa, mò nẹt liền nghe được hai trêu chọc bức nói chuyện, một cái đang dễ cận cái hắn đại ca trí nhớ không được. Một người khác chính là nói đệ đệ mình sắp chết mà còn mất trí đang cười. Chuyện này là ta mở ra phương thức không đúng sao mò nẹt nuốt ngụm nước bọt đi tới. Tuy nói đại gia gia là đang cười, nhưng hắn minh bạch vị này nhận giới chi thần không nỡ bỏ đệ đệ, thật vất vả phục sinh, hắn không muốn mất đi thân nhân mình. Cầu hoa tươi sẻn gỗ cụ thời điểm coi là chính hắn nói tổng cộng là tứ huynh đệ, nhưng trải qua sẻn gỗ cụ sống đến cuối cùng chỉ có hắn và sẻn rủ tô bị giả mạ. Loại kia tình huynh đệ thật sự là không cách nào dứt bỏ. Đại ca, ngươi không cần dùng loại phương thức này nhắc nhở ta, ta sẽ không bởi vì chính mình tuổi thọ đi lãng phí mò nẹt sinh mệnh lực sống đến bây giờ đã đầy đủ, ta duy nhất nguyện vọng chính là trước khi chết thấy ngươi một lần, hiện tại đã không tiếc. Nhị gia rất ung dung đối mặt thọ nguyên tướng tận sự thật, nếu như ta ý hà nở cùng mò nẹt giữa chọn, hắn sẽ không chút do dự đem hy vọng đưa đến người sau. Chính mình một cái tao lão đầu tử mà thôi, tội gì lãng phí mò nẹt sức sống của mình đi cưỡng ép kéo dài tánh mạng cái gì không tiếc. Mò nẹt cười ha hả đi tới. Trên thực tế hắn tới liền là bởi vì truy hệ nờ na y làm nhục huynh đệ mẫu, hung hăng làm một cái nhân cha hẳn làm sự tình. Hắn thuộc tính điểm là thật là không ít tăng thêm, mà còn ai nói hắn dùng đã sinh chuyển sinh lãng phí sinh mệnh lực kẻ hèn mấy trăm điểm thể chất mà thôi. Hắn ba ngày này chiến đấu hăng hái không phải là vì cái này sao? Cho nên tại xà cơ A-di nơi đó ép không ra thuộc tính điểm sau đó hắn mới mặc trên quần. Đương nhiên, đây không phải là đại biểu hắn liền không mê luyến bộ kia thân thể, chỉ là hiện tại có càng chuyện trọng yếu làm. Nhị ra, tại ngươi không thấy cổ nổ hạ quân lâm thiên hạ thành là cái thế giới này duy nhất đỉnh phong thời điểm, ngươi cũng không thể chết. Hắn nói là nói thật, quân lâm thiên hạ thời khắc, sèn dù tổ bị ra mạ, sèn dù hạt hì ra mạ còn có hắn sèn dù mò nẹt, một cái đều không thể thiếu ngồi ở trên ghế, mò nẹt cho mình rót ly trà trực tiếp một cái bực bội, lấy uống rượu cách thức uống trà, hắn không phải thứ nhất lần làm. Mò nẹt, ngươi làm đủ nhiều. Nhị gia lắc đầu một cái cũng không đồng ý chuyện này một hồi lại nói, cái kêu mi tô nãi nãi, ta hôm nay tới, là muốn hoàn thành cùng cựu vị ước định. Canh thứ 6